Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Huyết Dực Thi Vương. Đi ra a, Lâm Khấu nộ khí trùng thiên, thanh âm lại trước đó chưa từng có bình tĩnh, Đỗ Uy cùng nhị trưởng lão đám người vội vàng đề phòng. Trong lòng đều là trầm xuống, Lâm Khấu thế mà dự định cướp lấy tông môn, mà còn sớm có chuẩn bị. Hắn thế mà mời người nào, muốn đem đám người oanh sát. Theo lấy Lâm Khấu thoại âm rơi xuống, bầu trời xa xa bên trong đột nhiên tuôn tới một trận rồi rào thi khí. Thi khí đi qua, phía dưới thụ mộc nhanh chóng khô héo, mấy hơi thở liền trở nên khắp nơi trụi lủi. Khạc khạc, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể phát hiện ta. Khàn khàn thanh âm truyền tới, này đầy trời thi khí bên trong. Lăng không đi ra một vị sau lưng mọc lên một đôi huyết dực nam tử trung niên. Nam tử trung niên phía sau lưng một đôi huyết dực nhẹ nhàng vỗ, khiến hắn duy trì đứng lơ lửng trên không, đứng ở ngoài mấy trăm thước giữa không trung, nhìn xuống đám người, này xích hồng sắc trong hai con ngươi lộ ra vô tận sát cơ. Ánh mắt quét qua, đám người toàn thân mồ hôi lông không tự giác ngược lại dựng thẳng mà lên. Huyết dực thi vương. Đỗ Uy đám người con ngươi co rụt lại, thất thanh nói, lớn mật Lâm Khấu, ngươi thế mà cấu kết thi tộc, ngươi có thể biết đây là ta nhân tộc đại kỵ. Nhị trưởng lão Lý Vô Cực hét to nói, Lâm Khấu ngây ngẩn cả người, thất thanh nói, chuyện gì xảy ra? Dương Mạc đem Lâm Khấu thần sắc đưa vào trong mắt, trong lòng khẽ động, cái này thi vương không phải Lâm Khấu mời tới. Lâm Khấu trong lòng sợ hãi. Chính hắn rõ ràng nhất, cái này thi vương đương nhiên không phải hắn mời tới, chỉ là vừa lúc thi vương tại giờ phút này xuất hiện thôi. Đếm dặm ngoài trong rừng, Phi Vũ Tông tông chủ Tần Hàn mang theo 7 vị trưởng lão, thần sắc kinh nghi bất định, trùng hợp như vậy, tông chủ, cái này thế nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Nghĩ không ra Lâm Khấu này ngu xuẩn thế mà kinh động ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó thi vương. Chỉ cần thi vương xuất thủ, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Căn bản không cần cùng Lâm Khấu liên thủ. Một vị trưởng lão đại hỉ nói. Tần Hàn trên mặt mang lên nồng đậm ý cười. Không sai, thi vương xuất hiện quá là thời điểm. Dùng thi vương khả năng, cho dù bị Thông Huyền Tông oanh sát, trước khi chết cũng có thể kéo trên 3 năm vị Thông Huyền Tông trưởng lão đệm lưng. Đến lúc đó chúng ta liền không phí nhiều sức bắt lại Thông Huyền Tông. Phi Vũ Tông trong lòng mọi người trong bụng nở hoa. Như là lúc này Thông Huyền Tông cao tầng toàn bộ vẫn lạc, còn thế nào có thể cùng Phi Vũ Tông đánh đồng. Nguyên bản bởi vì Lâm Khấu cháu gái Lâm Phỉ Nhi tiến nhập Đan Minh cùng Huyền Hỏa Học Viện sự tình, Phi Vũ Tông không thể không đáp ứng Lâm Khấu, cùng liên thủ cướp lấy Thông Huyền Tông. Hoàn thành sau đó Lâm Khấu sẽ cho Phi Vũ Tông chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng là lúc này thi vương xuất hiện, Tần Hàn biết, cái này kế hoạch có thể thay đổi biến. Lâm Khấu sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong lòng đã sớm tức giận mắng lên. Ta cấu kết cái giám, tiện tay một chỉ đều có thể chỉ ra thi vương. Lần này phiền toái. Xác thực, Lâm Khấu nơi nào biết thi vương liền ẩn thân với cái kia phương hướng. Lâm Khấu nói tới, ra tới, là chỉ Phi Vũ Tông đám người a. Lúc này Phi Vũ Tông đám người chưa hiện thân, ngược lại là thi vương xuất hiện. Lâm Khấu không khó tưởng tượng, Phi Vũ Tông chỉ sợ không thể dựa vào. Khạc khạc, bản vương ra tới, lão gia hỏa nhóm, giết ta 400 tộc nhân, các ngươi muốn làm sao chết? Thi vương xích hồng ánh mắt quét qua, lạnh lùng cười nói, nghe vậy, Dương Mạc khóe miệng không tự giác kéo ra, những cái kia thi tộc thế nhưng là mình giết, may mắn tông môn cường giả đuổi tới, nếu không không may nhất định là bản thân a. Hiện tại ngược lại tốt, bản thân giết nhiều như vậy thi tộc, có tông môn cường giả đỉnh lấy, không tính Lâm Khấu, Đỗ Uy cùng còn lại 5 vị trưởng lão đều là võ vương cảnh tu vi. 6 vị võ vương đối phó một đầu thi vương, vấn đề hẳn là không lớn, mà còn chuyện tới bây giờ, Lâm Khấu chỉ sợ cũng không cách nào giữ được mình, vậy liền là 7 vị võ vương đối phó thi vương. giết ngươi 400 tộc nhân. Lâm Khấu cau mày, Đỗ Uy đám người càng là nghi hoặc không biết. Giữa sân có không ít thi tộc thi thể, nhưng cũng liền 100 số lượng, cái nào tới 400? Trầm ngâm mấy giây, Đỗ Uy quay đầu nhìn về phía Đường Giật đám người. Các ngươi giết, giết đến tốt. Đường Giật đám người vội vàng lắc đầu, lập tức đều là đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Những cái này thi tộc đều là Dương Mạc dẫn ra tới. Muốn nói là ai giết, chỉ có Dương Mạc. Dương Mạc từ chối cho ý kiến, cười cười, cũng im lặng. Thấy thế, tất cả mọi người không không ngạc nhiên. Dương Mạc một mình chém giết 400 thi tộc. Hừ, buồn cười, luyện khí tầng 1 phế vật, cũng có thể giết ta 400 tộc nhân. Thi Vương băng lãnh ánh mắt quét qua Dương Mạc, tràn đầy khinh thường tiếp theo nói. Bớt nói nhiều lời, có bản vương ở đây, đều lưu lại đi. Thi Vương quanh thân mênh mông thi khí bạo phát, hai tay 10 cái móng tay giống như từng chuôi lợi kiếm, đạp không hướng Đỗ Uy đám người cướp tới. Đỗ Uy bước ra bước chân, ha ha, huyết dực Thi Vương, ngươi thật là đủ tự đại. Vừa vặn, ta Thông Huyền Tông hôm nay liền đem ngươi chém giết. Nhị trưởng lão ngăn cản Lâm Khấu, còn lại trưởng lão theo ta xuất thủ. Tinh anh đệ tử bảo vệ nội môn đệ tử lui về sau. Đỗ Uy một bên bạo lực mà ra, một bên truyền đạt mệnh lệnh. Hơn 10 vị tinh anh đệ tử vội vàng che chở Dương Mạc đám người lui về sau. Nhị trưởng lão thì khí thế tăng vọt, trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Khấu. Cấu kết thi tộc, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Lâm Khấu châm chọc cười cười, Lý Vô Cực, người đã từng là ta đối thủ, chớ tự tìm không thoải mái. Nhị trưởng lão mãnh cách không một chảo, có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào bảo vệ Lâm Ngạo Nhiên. Lâm Khấu sắc mặt ý cười cứng lại, tức đến nổ phổi xuất thủ ngăn cản nhị trưởng lão. Hắn không nghĩ tới, luôn luôn là người chính phái nhị trưởng lão, thế mà dự định dùng Lâm Ngạo Nhiên là uy hiếp tới đối phó hắn. Muốn bảo vệ trong hôn mê Lâm Ngạo Nhiên không bị liên lụy, lại muốn đối mặt nhị trưởng lão công mạnh. Lâm Khấu trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phong. Dương Mạc đám người thối lui đến 2 dặm ngoài. Một đi hơn 70 người khẩn trương nhìn xem phía trước. 5 vị võ vương đối phó Thi Vương. Nhị trưởng lão cùng Lâm Khấu đơn đả độc đấu. Hai nơi chiến trường đều là tràn ngập khẩn trương bầu không khí. Cẩn thận, rất nhiều thi tộc xúm lại tới. Bảo hộ ở phía trước nhất một vị tinh anh đệ tử đột nhiên trầm giọng nói. Trong lòng mọi người siết chặt, quả nhiên nhìn thấy không ít thi tộc chính vòng qua chiến trường, hướng đám người chạy tới. Dương Mạc nhíu mày, những cái kia thi tộc cơ hồ đều là võ giả cảnh cùng võ sư cảnh. Không phải là trước đó bị bản thân dẫn tới nơi xa những cái kia sao? Võ Lăng sư huynh, chúng ta chỉ sợ không ngăn được những cái kia thi tộc. Làm sao bây giờ? Hơn 10 vị tinh anh đệ tử đều là đem ánh mắt rời về phía thanh niên đầu lĩnh. Tinh anh đệ tử, toàn bộ Thông Huyền Tông bất quá 20 số lượng, đều là võ giả cảnh, võ sư cảnh thiên tài, đại biểu cho tông môn thiên phú mạnh nhất một nhóm đệ tử. Có thể mắt trước 10 nhiều vị tinh anh đệ tử, thì như thế nào có thể ở bảo hộ lấy hơn 70 vị nội môn đệ tử tình huống dưới ngăn cản những cái kia thi tộc? Không cần lo lắng. Đúng lúc này, Vương chấp sự mở miệng, một bộ trong lòng có dự tính bộ dáng, chậm rãi đi tới đám người phía trước. Vương Mỗ mặc dù không thể chiến đấu, nhưng thúc giục trận pháp lại là có thể. Vương chấp sự quay đầu cười nhìn Dương Mạc một cái, lập tức tay vừa lộn, ném ra một khối không kim không phải gỗ tấm bảng. Tấm bảng rơi xuống đất, trong nháy mắt bạo phát chói mắt quang mang, tạo thành một đạo trăm thước khổng lồ quang cháo, đem đám người bao phủ trong đó. Từ cấp trận pháp, Tuyệt Long trận, Mạnh Yên trong đôi mắt đẹp tinh quang lấp lóe, lẩm bẩm nói. Vương chấp sự có chút ngoài ý muốn nhìn Mạnh Yên một cái, khẽ gật đầu, tiểu nha đầu ánh mắt không tệ, có Tuyệt Long trận tại, võ vương phía dưới không có thể phá, mọi người an tâm liền có thể. Vương chấp sự cười nói. Dương Mạc lắc đầu, hôm nay chỉ sợ không có biện pháp an tâm. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.